Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 851, ta không đánh cược nổi. 1. Hàn Kinh Niên ánh mắt vẫn như cũ dính tại iPad bên trên chưa từng dịch chuyển khỏi mảy may. Hắn cũng chưa từng động môi nói chuyện, nhưng hắn trên mặt lộ ra thần sắc lại là thái độ cam chịu. Nguyên lai thật sự là dạng này a. Trương Đặc Trợ thì thào nói nhỏ. Đã sớm đoán được Hàn Kinh Niên đêm đó đụng vào Ngải Khương xe nguyên do Hạ Vãn An. Nghe được Trương Đặc Trợ câu nói này, đầu ngón tay nhịn không được khẽ run rung động. Hàn Tổng, tha thứ ta lớn mật nói thẳng, ngài làm như vậy thực sự là quá qua loa. Ngài có biết hay không tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào? Ngài cái này đều thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy ta nhìn giám sát cũng còn lau một vệt mồ hôi. Hàn Tổng, ngài đây thật là phúc lớn mạng lớn. Dùng phim truyền hình bên trong mà nói, chính là nhân vật chính quang hoàn quá nặng đi. Nếu là đổi thành vận khí thoáng sai lầm người, trực tiếp tại chỗ tử vong cũng có thể. Ngài quá không lý trí. Ngài nếu là xảy ra chuyện, có chuyện bất chắc cái gì, ngài để lão thái thái làm sao bây giờ? Ngài để Hàn thị xí nghiệp làm sao bây giờ? Trương Đặc Trợ nói nhỏ một hồi lâu, sau đó tại cuối cùng nhịn không được lại lầm bầm câu. Lại nói, Hạ Uyển Uyển tiểu thư đến cùng phải hay không phu nhân cũng còn không có xác định đâu. Ngài cứ như vậy ngay cả mệnh cũng không để ý, đối mặt Trương Đặc Trợ oán trách lời nói. Một mực không có gì phản ứng Hàn Kinh Niên, biểu lộ bỗng nhiên ngưng trệ lại. Trương Đặc Trợ đã nhận ra Hàn Kinh Niên dị dạng, nhịn không được buồn bực lên tiếng. Hàn Tổng, thế nào? Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên không có phản ứng, vươn tay ở trước mặt hắn lung lay hai lần. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên chớp lên tránh mặt mày, tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn khôi phục nhất quán thanh lãnh. Không có gì, dừng một chút, sau đó hắn lại ra tiếng. Chính là nghĩ đến một chút chuyện đã qua. Trương Đặc Trợ hiếu kỳ con mắt đều sáng lên. Chuyện đã qua? Ừ, Hàn Kinh Niên lên tiếng. Liền không có đến tiếp sau. Ngay tại Trương Đặc Trợ coi là Hàn Kinh Niên sẽ không nói cho mình lúc, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng. Ta từng uống say qua một lần rượu, đi vườn hoa tiểu trúc tìm nàng, nói qua với nàng một câu. Ta nói thật xin lỗi. Mệnh cho ngươi chính là lúc kia bắt đầu a. Nàng chính là ta mệnh, theo Hàn Kinh Niên mang theo lấy mấy phần hoảng hốt thanh âm truyền ra. Hạ Vãn An khẽ nhếch há miệng, sau đó nhớ tới thật đúng là có chuyện như thế. Lúc kia, Cao Lâm tại Ngải Khương thiết kế hạ, chính cùng nàng làm ầm ĩ. Sau đó nàng đập Hàn Kinh Niên phòng ở, nói cho Cao Lâm. Nàng căn bản khinh thường tại cùng nàng đoạt cố dự chi về sau bởi vì việc này. Hàn Kinh Niên cùng với nàng ầm ĩ một trận, nói cái gì nhà kia là phòng ốc của nàng sao? Sau đó nàng liền đem đến vườn hoa tiểu trúc đi ở ngày đó hắn tới thời điểm. Là cái trong đêm, hạ rất lớn mưa, hắn còn phát sốt cao. Nàng chiếu cố hắn thời điểm, trong miệng hắn một mực thì thào nói nhỏ lấy giải rác mấy cái từ. Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện có lỗi với mệnh cho ngươi. Ngay lúc đó nàng hiếu kỳ hắn những lời này nói là cho ai nghe. Khi đó nàng cũng không dám đến hỏi hắn, bởi vì nàng cảm thấy là ai cũng không thể là nàng cho đến hôm nay. Nàng mới biết được, nguyên lai câu nói kia nói là cho nàng nghe. Hắn nói lúc kia nàng chính là mệnh của hắn kia. Nói cách khác, lúc kia hắn liền đã rất để ý nàng. Cho nên, hắn để ý nàng thời điểm xa so với nàng biết đến thời điểm còn phải sớm hơn thật lâu. Hạ Vãn An tâm, lần nữa chập trùng không thôi. Ta là không xác định nàng có phải hay không An An. Thế nhưng là nếu là An An vẫn còn, vậy nhất định sẽ là nàng. Trong phòng lại truyền tới Hàn Kinh Niên thanh âm. Ta không đánh cược nổi. Nếu như nàng thật sự là An An, ta không đánh cược nổi. PS1, bắt đầu kết thúc. nhưng là sẽ không nói lập tức kết cục hoa. Bởi vì còn có quy a cười một tiếng các loại hố được lấp hai, an an rời đi Hàn Kinh Niên. Không phải nàng muốn ngược Hàn Kinh Niên. 847 chương nàng cùng hữu mạng WeChat nội dung. Mọi người có thể giải qua tương đương rất nhiều chuyện nâng hợp lại cùng nhau. Bất quá ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Nàng có thể đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ triệt để thấy rõ ràng Hàn Kinh Niên cái này muộn. Tao thẳng nam tâm còn có một chương. Ta tiếp tục viết tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.